Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, đánh một chút tạp. Chân chạy, Cổ Mộc đến luyện đan thất, dù trên danh nghĩa là trợ thủ, nhưng bá Tiểu Phỉ biết, đường chủ có ý tứ là để cho mình nhiều chỉ điểm hắn luyện đan. Cho nên, nàng tại luyện đan thời điểm, giảng giải một số khiếu môn cùng kinh nghiệm. Ba người đi, tất có thầy ta, bá Tiểu Phỉ là đan sư đẳng cấp cao thủ. Cổ Mộc đứng ở bên cạnh cẩn thận nghe, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Mà càng làm cho hắn giật mình là, trước mắt cái này yếu đuối, vũ mị xinh đẹp nữ nhân, một khi đầu nhập luyện đan, liền phá lệ nghiêm túc, cũng tản mát ra đặc hữu mị lực. Ngọc thủ vung khẽ, tóc xanh tại hỏa diễm cực nóng khí tức hạ nâng lên. Nàng thật giống như một cái tiên nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Nhất là kia lưỡng tọa sơn phong, cặp kia tròn trịa càng là theo dáng múa. Chính diện, khía cạnh lúc ẩn lúc hiện, quả thực lộng lẫy, bá Tiểu Phỉ mùi thơm cùng dược liệu mùi thơm hòa vào nhau, càng thêm thấm lòng người phi. Cổ Mộc không khỏi nhìn si, khi thì nâng cằm lên, thưởng thức say sưa ngon lành. Hắn cũng không phải sói, đây là từ nghệ thuật góc độ đi thưởng thức một nữ nhân. Mà liền tại hắn khoảng cách gần phẩm vị nữ nhân chăm chỉ làm việc mị lực lúc, phô thiên cái điện nộ khí cùng oán khí càn quét toàn thân. Bản năng, Cổ Mộc quay đầu, liền phát hiện tại nơi hẻo lánh đan lô chỗ, 10 cái đối với mình có địch ý thành viên, giờ phút này hai mắt phun lửa, thật giống như tùy thời muốn núi lửa bộc phát. Cổ đại thiếu hướng về phía bọn hắn mỉm cười, lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ, sau đó tiếp tục thưởng thức mỹ nữ luyện đan. Minh ca, gia hỏa này là đang gây hấn chúng ta. Ta nhìn hắn tiếu dung có trào phúng ý tứ, xem ra thật là không đem chúng ta đưa vào mắt. Móa, tiểu tử này thật ngông cuồng. Không phải liền là may mắn luyện chế ra hoàn mỹ đan dược và ngũ lô đồng luyện sao? Minh ca cũng có thể làm được. Hắn một cái tân tấn đệ tử chảnh cái gì chứ? Nơi hẻo lánh bên trong, mười mấy người nghiến răng nghiến lợi nghị luận lên. Một cái mỉm cười thân thiện, bị mấy cái cừu thị hắn thành viên xem là khiêu khích, là mỉa mai. Cổ đại thiếu nếu là biết, khẳng định hô to oan uổng. Minh ca, muốn hay không tìm một cơ hội cho hắn lên lớp? Trong đó một cái thành viên hướng về ngồi tại lò luyện đan bên cạnh nam tử nói ra, để cho hắn biết chính mình là mặt hàng gì. Tên kia ngồi tại lô bên cạnh nam tử cũng không nói lời nào, mà là cầm nhánh cây gảy nhẹ lấy trong lò củi lửa. Người này gọi Mã Minh, là đan đỉnh tư cách già nhất thành viên, đi theo đời trước đỉnh chủ đánh qua thiên hạ, được xưng là Minh ca. Tại trong nhóm người này vô cùng có uy vọng, địa vị cùng đan thuật gần với bá Tiểu Phỉ. Minh ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a, chẳng lẽ liền mặc cho gia hỏa này cùng đỉnh chủ đi gần như vậy sao? Tên kia thành viên vội vàng nói. Ba, Mã Minh thân thể khẽ nhúc nhích, trong tay cầm nhánh cây nhỏ lập tức đứt gãy, sau đó liền nhìn hắn xoay người, hiển lộ ra một trương có chút trắng nõn khuôn mặt. Đây là một trương ngũ quan tinh xảo mặt, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đều là điển hình soái ca. Chỉ là người này hiện tại sắc mặt rất âm trầm, nhất là hẹp dài trong con người thấu phát lạnh lùng sát cơ, cả người lộ ra rất khủng bố. Cùng hắn tiếp xúc thật lâu thành viên, nhìn thấy Minh ca loại vẻ mặt này, lập tức liền biết hắn là tức giận, sau đó yên lặng vì cái nào cao thượng cầu nguyện, hy vọng đừng bị chơi chết. Mã Minh là một cái xấu bụng hạng người, cũng là một cái phi thường mang thù người, chỉ cần ai đắc tội hắn, mặc kệ là đan đỉnh thành viên vẫn là thế lực khác, cho dù là kết nghĩa Minh cùng tụ tài các, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà tiểu tử này sở dĩ như thế nghiêu, là bởi vì hắn gần với công tử Lương cùng bá tiểu phì. Chính là dược đường nội môn đan thuật đệ tam nghiêu nhân. Người này đan thuật tại đệ tử trung xếp thứ ba. So điền thụ cái thế lực này lão đại đan thuật còn tốt. Mà lại không đơn giản như thế. Hắn võ đạo cũng tại đệ tử trung xếp hạng thứ hai. Đạt tới võ vương sơ kỳ. Gần với công tử Lương. Nếu như không phải lên thay mặt đỉnh chủ truyền vị cho bá tiểu phì. Người này tất nhiên là lớn nhất lôi cuốn không thể nghi ngờ. Tiện tay vứt bỏ bẻ gãy nhánh cây. Mã Minh trầm giọng nói ra. Cốc quý, đem cái này cao thượng kêu đến. Cốc quý chính là lời mới vừa nói thành viên. Mà hắn tại sau khi nghe. Sắc mặt biến hóa, khổ sở nói. Minh ca, cái này, mặc dù hắn đố kỵ cổ mộc. Nhưng cũng biết. Tiểu tử này là đường chủ khâm điểm đến vì bá tiểu phỉ trợ thủ. Minh ca muốn chỉnh lý ra hỏa này. Như thế trắng trợn đi gọi. Thực tế có chút quá biêu hãn đi. Mã Minh ghét nhất có người ở trước mặt mình bút tích. Quát lạnh nói. Cái này cái gì cái này. Mau đi. Gốc quý biết Minh ca tính tình. Nào dám trì hoãn. Cuối cùng vẻ mặt đau khổ hướng về cổ mộc mà đi. Đinh tương đương, bá tiểu phỉ là đan sư nhất đoạn cao thủ. Luyện chế hạng ngũ phẩm đan dược rất nhanh liền thành đan. Mà khi nàng vung lên lụa mỏng, mở ra đan lô, bên trong vẫn là 10 khỏa mãn đan. Thấy mỹ nữ, múa, xong, nhất là luyện chế ra một lò mãn đan. Cổ mộc hoảng sợ nói, sư tỷ, thật lợi hại, nhanh như vậy thời gian luyện ra. Hơn nữa còn là mãn đan a. Bá tiểu phỉ cười cười. Nói ra, sư tỷ ta bất quá là may mắn luyện chế ra một lò mãn đan. Cùng sư đệ 24 lần mãn đan so ra. Thực tế xấu hổ, cổ mộc lắc đầu, cười khổ nói. Ta luyện chế là hạng tứ phẩm, mà lại lô lô phế đan. Cùng sư tỷ hạng ngũ phẩm xuất sắc phẩm chất đan dược so ra căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Sư đệ khiêm tốn, bá tiểu phỉ cười nói. Cổ mộc cũng cười cười. Hai người, mắt đi mày lại, trực tiếp để 10 cái hạch tâm đệ tử càng thêm tức giận. Nhất là Mã Minh, sắc mặt kia càng thêm âm u. Mà đi tới cốc quý thì ngầm thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi càng như vậy. Càng là chọc giận Minh ca nộ hòa. Người chết chắc. Bá sư tỷ. Gốc quý đi vào trước mặt hai người. Hướng về bá tiểu phỉ cung kính nói. Mặc dù cái sau là đỉnh chủ. Nhưng thành viên ở giữa cũng nhiều dùng bối phận xưng hô. Dù sao loại này tổ chức nói cho cùng vẫn là quy dược đường quản. Cũng không phải chân chính thế lực. Bá tiểu phỉ xoay người. Nhìn thấy cốc quý. Đại mi hơi nhíu nói, có chuyện gì sao? Nàng biết, người này là Mã Minh trợ thủ đắc lực, mà đột nhiên tới đây, khẳng định không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, cốc quý cười cười, đem ánh mắt chuyển qua cổ mộc trên thân, nói, cao sư đệ, Mã sư huynh cho mời. Cốc sư đệ, cao thượng hắn ngay tại vì ta đánh phụ tá. Có chuyện gì? Sau này hãy nói. Không có chờ cổ mộc nói chuyện, bá tiểu phỉ rất là không vui nói. Cái này, bá tiểu phỉ là đỉnh chủ, hơn nữa thoạt nhìn rất không cao hứng. Cái này khiến cốc quý lập tức lúng túng, mà liền tại hắn khó xử thời khắc. Xa xa Mã Minh đứng người lên, cao giọng nói ra, bá sư tỷ, đường chủ từng nói, để cao sư đệ đến luyện đan thất trợ thủ. Mà ta vừa vặn cần hắn hỗ trợ. Tại thư phòng, Dương Du Chính nói là để cổ mộc vì bá tiểu phỉ trợ thủ. Mà đối ngoại tuyên bố thì là để hắn sớm tiến vào luyện đan thất trợ thủ. Mã Minh lần này ngôn ngữ, cũng là không có kẽ hở. Bá tiểu phỉ cho dù muốn dùng đỉnh chủ thân phần tới dọa, cũng là có chút không thể nào nói nổi. Dù sao cao thượng vốn chính là trợ thủ. Thành viên có việc muốn phân phó chỉ có thể đi làm. Nhưng dù sao nữ nhân này là lão đại, một cái thành viên dám như thế ở ngay trước mặt chính mình muốn người. Đây là tại khiêu chiến quyền uy của mình. Nàng mặt lạnh lùng, đang muốn trách cứ, sau lưng Cổ Mộc bỗng nhiên đi tới, cười nói ra, được rồi, sư huynh, ta đến, cao sư đệ. Cổ Mộc quay đầu nhìn một chút Bá Tiểu Phì, cho ra mỉm cười rực rỡ, sau đó nói ra, Bá sư tỷ, ngươi tiếp tục luyện đan đi, ta đi giúp sư huynh bận bịu. Dứt lời, tiêu sái đi tới. Bá Tiểu Phì có chút ngốc trệ, tại cái này nam nhân rời đi lúc chỗ triển lộ mỉm cười chung, nàng phảng phất cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức, mà cỗ khí tức này từ đó ảnh hưởng nàng, thậm chí cho nàng một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Thật giống như gia hỏa này là đỉnh chủ, mà chính mình biến thành thủ hạ, vì sao lại có cảm giác như vậy? Bá Tiểu Phỉ âm thầm nói, chợt sắp sáng mắt rời qua đi. Cổ Mộc đã đứng tại Mã Minh bên cạnh, hai người kia dáng dấp đều không tệ, nhưng Bá Tiểu Phỉ nhìn phía dưới, lập tức liền cảm giác Cổ Mộc khí chất nhưng lại xa xa vượt qua Mã Minh. Thế là âm thầm nói ra, hắn giống như biến, không tệ, Cổ Mộc biến. Vừa rồi hắn một mực cười đùa cùng Bá Tiểu Phỉ đánh cái rắm nói chuyện phiếm, nhìn qua rất khờ rất hay, mà khi hắn đi hướng Mã Minh, đi hướng những này đối với mình nhìn chằm chằm thành viên, hắn kia cỗ khờ nhị khí chất liền không có, những người này đối với mình không có hảo ý. Cổ Mộc tự nhiên không thể biểu hiện khúm núm, bởi vì thiết trụ câu kia là nam nhân liền muốn dũng cảm đối mặt hết thảy, tại hắn trong tay quanh quẩn, cho nên hiện tại hắn muốn rất nam nhân. Mau nhìn, Cao Thượng bị Minh Ca mời đi qua, chẳng lẽ hắn gây Minh Ca rồi? Xem ra Cao Thượng lần này cần có phiền phức. Cái khác đan đỉnh thành viên mắt thấy Cổ Mộc cùng Mã Minh đứng chung một chỗ, nhao nhao dừng lại trong tay công việc, tự mình nghị luận lên, mà lại bọn hắn còn biết, phàm là bị Mã Minh kêu lên, chuẩn không có chuyện gì tốt. Nghe phía sau thành viên ngôn ngữ, nhìn trước mắt cái này so với mình còn tiểu bạch kiểm lãnh ngạo nam nhân, cùng quanh mình hơn 10 ánh mắt bất thiện đệ tử, Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, thầm nghĩ, có một loại bị tiểu lưu manh vây quanh cảm giác. Khoan hãy nói, hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cực giống Hoa Hạ Quốc. Cái nào đó đệ tử sau khi tan học, bị vô lương thanh niên vây quanh tức thị cảm. Đương nhiên, Mã Minh là võ vương cường giả, cũng không phải lưu manh có thể so, mà lại hắn muốn chỉnh người thủ đoạn cũng không phải đơn thuần đánh một trận chỉ đơn giản như vậy. Cho nên gặp hắn khóe miệng vạch ra quỷ dị đường vòng cung, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong củi, nói, đại gia luyện đan thời điểm, người phụ trách chuyển củi, nếu như không đủ, đi ra cửa kho củi lấy. Rất hiển nhiên, hắn là thật sự muốn để Cổ Mộc làm tiểu dược đồng, phụ trách đánh một chút tạp, chân chạy, mà lại liên thanh sư đệ cũng không xưng hô. Xem thường chi ý không cần nói cũng biết, người liền xem như thiên tài lại như thế nào. Tại đan đỉnh, ngươi trung quy chỉ là một người mới, cho dù có đường chủ thưởng thức cái kia cũng không tốt. Cổ Mộc khẽ mỉm cười nói, được rồi, sư huynh, đối với cái này an bài hắn cũng không có ý kiến. Thậm chí còn nghĩ cảm tạ gia hỏa này, dù sao hắn hiện tại đẳng cấp đạt tới đan sĩ cửu đoạn. Cùng hắn nghe Bá Tiểu Phì giảng giải kiến thức căn bản, còn không bằng đi vòng một chút đến tự do, mà để hắn tiếc nuối là không thể nhìn mỹ nữ luyện đan. Nhìn thấy hắn không có phản đối, Mã Minh cười lạnh, phủi tay, nói, các vị, luyện đan đi. Bên cạnh luyện đan xuất sắc hạch tâm đệ tử nghe vậy, khóe miệng nhao nhao xóa ra một tia cười xấu xa, sau đó giãn ra một thoáng gân cốt, hiển nhiên là chuẩn bị hào hào luyện đan. Bá Tiểu Phỉ đứng ở đằng xa, khẽ nhíu mày. Nàng biết, Mã Minh chắc chắn sẽ không để Cổ Mộc chỉ là chuyển củi đơn giản như vậy. Nhưng lại có chút cảm giác vô lực. Dù sao loại công việc này từ cao thượng thân phận bây giờ đến nói rất thích hợp. Chính mình căn bản không có cách nào ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.